Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 19, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng trong lành nhà họ Hoàng có tiếng khóc của hai đứa bé, ba Huy phải thức dậy chăm sóc cho hai đứa nhỏ, dỗ nín, mẹ thì chạy như ma rượt quẩy sữa cho hai bé cưng này, hắn lính quính chả biết làm gì, con trai, con gái cưng, hai đứa nín đi papa thương, nín đắn hết nhìn đứa bé này rồi lại nhìn đứa bé khác. Đây, để em cho con uống. Nó nói, không phải uống sữa mẹ sao? Rồi à, con mình đã có răng hơn 3 tháng rồi, con cũng được tròn 1 tuổi rồi, anh phải cho con uống sữa bình chứ. Vậy sao, năm hai đứa bé được 3 tuổi tinh nghịch hơn và hắn và nó bị chia cắt từ đó, bé trai là Hoàng Gia Lâm. Bin, thì cứ bám miết lấy papa mà hỏi trong công việc của papa. Có tiềm năng, còn Hoàng Bảo Ngọc, Nana, thì bám theo mama để hỏi xem làm sao mà mama cưới được papa đẹp trai của nhỏ. Mama, sao mà mama cưới papa được vậy? Nana nói giọng ngây thơ, sao con lại hỏi thế? Nó xoa đầu Nana hỏi, vì con đã có bạn trai rồi đó nha, Bạch Nhược là bạn trai con đó. Con của anh và cô, đã 5 tuổi rồi. Phụt, nó phun cả nước đang uống. Con của gì chú Lâm hả? Dạ chú Vũ con khuyến khích con nữa, con sẽ cố gắng làm vợ của anh Bạch Nhược. Vậy anh hai có người yêu chưa? Người yêu là gì hả mama? Bạn gái, dạ rồi, là Tira bạn thân của Nana, bạn ấy tốt lắm, bạn ấy hay ho chúng con kẹo. Vậy con có cảm ơn bạn không? Dạ có, con mẹ ngoan lắm, con hắn và Bin đàn ông với nhau dễ nói chuyện hơn, ông Bin chỉ mới 3 tuổi mà cứ như một ông già 30 tuổi vậy, cứ nói những điều trên trời không? Papa nha papa hôn mama chẳng có kinh nghiệm gì cả, papa phải hôn bằng yêu thương cơ. Bin nói, à con trai con đã từng hôn rồi sao mà lại biết cách hôn thế nào, chỉ papa xem hôn bằng yêu thương là hơn thế nào. Hắn cười kinh ngạc hỏi, đương nhiên con biết papa phải hôn con thử nà chu. Nói rồi Bin chu cái mỏ nhỏ nhắn xinh xinh ra, thôi ông, đồ con nít danh hà, hắn giả, bd, chọc ông nhỏ này, ha ha papa mắc cười quá, con đi nói mama này, ha ha papa là con gái. Sặc con trai cưng, con nói gì thế? Ha ha, papa, con thương papa lắm. Bin ôm lấy hắn, papa cũng vậy, ya. Hắn bế sóc Bin lên rồi nói tiếp. Máy bay cất cánh tới phòng mama nào. Vù vù vù, Bin nói giọng máy bay bay. Gia đình nó bây giờ thật hạnh phúc, cuộc sống bây giờ nó không cấn gì ngoài gia đình này nữa. Hắn không như những người đàn ông hay ruồng bỏ vợ mình sau khi sinh đẻ. Tuy nó đã béo mập sau khi sinh mà hắn vẫn quyết tâm vỗ béo nó cãi thì hắn luôn bảo. Mập dễ thương âm. Thế là nó lại nghe lời hắn, chấp nhận hy sinh, nhưng thật ra nó chỉ có 54kg không hơn không kém, nó thuộc vào những người ăn nhiều nhưng không mập nổi, hắn yêu thương ôm ấp nó, luôn an ủi nó rằng. Vợ à, vợ đừng lo béo, cả vợ cả con, điều là thứ quý giá nhất của chồng, thiếu vợ hay con chắc chồng chết mất. Nó cũng cuộn tròn trong lòng hắn hạnh phúc mỉm cười nói. Xến quá, T.G, cuộc sống, con người có nhiều cạm bẫy tình yêu lẫn những thứ khác, con người, chúng ta ai cũng đều có một lần yêu, và hãy sống thật với bản thân của mình, yêu thì nói, cũng như đói là phải ăn, dẫu biết sẽ không thành công, nhưng nói ra, sẽ thấy không tiếc nuối, có thể crush của PN đang yêu thầm PN đấy, chúc các PN nữ lẫn nam sẽ tìm DK một nửa kia của MKDK hạnh phúc như Huy và anh nha, ngoa. Cách chương.